Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, tổ chuyên án thành lập. Vương Vi nhưng vẫn đang cùng trong đó vị kia lớn tuổi nhất hơn 40 tuổi phu nhân nói liên miên. Nói nhỏ, thanh âm ép tới đặc biệt thấp, không biết bọn hắn đang nói chuyện những thứ gì. Bất quá chắc là hỏi thăm tình tiết vụ án các loại. Huyện cục mấy vị cảnh sát hình sự đều liếc nhìn, cảm thấy vị này tiểu ca rất có ý tứ. Người trẻ tuổi ưa thích làm náo động, cái này tất cả mọi người giải thích. Nhưng là muốn chú ý cái nơi cái này đương lúc là người khoe khoang mặt mày rạng rỡ thời điểm, ưa nhìn tại hắn là hồng cục trưởng mang đến phần thượng, mọi người tự nhiên sẽ không nói cái gì. Bất quá xem ánh mắt của hắn có chút cổ quái là được. Vương Vi không chút nào để ý ánh mắt của mọi người. Hắn sở dĩ cùng vị này hơn 40 tuổi đại tỷ có một tháp không có một đáp mà trò chuyện, trên danh nghĩa là hiểu rõ tình tiết vụ án, kỳ thực bất quá vì chính mình đợi tí nữa tại tổ chuyên án tình tiết vụ án phân tích hội thượng lên tiếng làm chuẩn bị. Dù cho tại đây tập trung cả nước tất cả hình trinh chuyên gia, giờ phút này cũng không còn người so với hắn đối với cái này bản án hiểu rõ đắc càng nhiều càng thâm nhập. Hắn hiện tại chỉ là cần một cái lên tiếng lý do, không để cho mình lên tiếng có vẻ quá đột ngột, đắc có căn cứ mới được. Đồng thời hắn cũng muốn đem bả hiện trường phát hiện án chân thật tình huống cùng mình trong đầu trọng án tổng hợp cứng nhắc tư liệu là một cái đối lập, để tìm được càng thêm tươi sáng rõ nét ấn tượng, triệt để làm theo mạch suy nghĩ. Nhắc tới cũng kỳ, cùng Vương Vi hàn huyên vài câu về sau, vốn là kinh hoàng bất an cái vị kia đại tỷ chậm rãi tự chấn định lại. Người trẻ tuổi này trên người có một loại kỳ quái khí chất, tuy nhiên nhìn về phía trên cà lơ phất phơ không có chính hình. Một chút kết giao về sau liền phát hiện, cùng với hắn, có thể làm cho lòng người an, tựa hồ người này trời sinh thì có như vậy khí chàng. Tảng đá lộ phòng kinh doanh kích thước không lớn, thoáng cái tràn vào nhiều người như vậy, lập tức có vẻ chen chúc không chịu nổi. Huyện cục người tự động tự giác đứng ở bên ngoài, đem bên trong vị trí tặng cho cục thành phố đồng chí cùng tống bí thư kim chủ tịch huyện đám huyện lãnh đạo. Vương Vi lách vào tại Bạch Kiều Kiều bên người, cảnh ba hiện trường giảng giải vụ án phát sinh lúc tình huống. Bốn gã phòng kinh doanh nhân viên công tác chung duy nhất cái kia tên 30 mấy tuổi nam tử ở một bên chỉ trò, phối hợp hắn giảng giải. Cái này phòng kinh doanh cũng không phải cô lập, mà là một tòa tự xưng hệ thống tiểu viện tử, cả là một tòa 4 tầng lầu nhỏ. Trong đó lầu 1 là phòng kinh doanh, lầu 2 là phòng họp cùng văn phòng, lầu 3 lầu 4 thì là công nhân viên chức ký túc xá. Loại hình thức này cơ quan tài chính phòng kinh doanh thập phần thông thường, biên thành tất cả khu huyện rất nhiều ngân hàng phòng kinh doanh đều là loại này hình thức. Nhìn ra được tại đây an toàn phương tiện rất không hoàn thiện, ra vào sân nhỏ có một phiến cửa sắt. Bất quá theo bên trong công nhân viên trước nói, cái này phiến cửa sắt ban ngày thì không được khóa, thậm chí buổi tối có đôi khi cũng không khóa lại, càng thêm không có an bài cái gì cổng bảo vệ, chỉ có trực tiếp đi thông phòng kinh doanh thông đạo mới lắp đặt một cái khác phiến cửa sắt. Kiểu cũ cửa chống trộm, rất dễ dàng bị bạo lực phá hư, có kinh nghiệm mở khóa tượng cũng có thể không uổng phí bao nhiêu khí lực tự đơn giản mở ra cửa sắt. Một cái khác đi thông lầu 2 đầu bậc thang, cũng trang bị lưới sắt cửa, cùng đi thông phòng kinh doanh kiểu cũ cửa chống trộm đồng dạng chế thức, sơn chóc ra dì dấu vết loang lổ, có thể thấy được thật lâu không có giữ gìn qua rồi. Cùng Vương Vi nói chuyện phiếm cái vị kia công nhân viên trước đại tỷ nói cho Vương đội đi thông lầu 2 đầu bậc thang cái kia phiến cửa sắt, vì công nhân viên trước ra thuộc người nhà ra vào phương tiện, đa số thời điểm cũng không khóa lại, giữa trưa lúc ăn cơm phòng kinh doanh cửa sau thông đạo ngẫu nhiên cũng không khóa lại. Đương nhiên, làm như vậy trái với quy định, nhưng là nhiều năm qua, tất cả mọi người như vậy, sớm tựu đã thành thói quen, dù sao cũng không còn nhìn thấy sự tình cướp ngân hàng loại chuyện này, dù sao đặc biệt hiếm thấy. Thái Bình nhiều năm đều chết lặng, kết quả là đã xảy ra chuyện. Nghi phạm từ cửa sau nghênh ngang mà tiến đến, nghênh ngang mà cướp bóc phòng kinh doanh, lại nghênh ngang mà rời đi. Cả quá trình đâu vào đấy, thật giống như một hồi diễn tập, hết thảy đều là đã sớm an bài tốt. Nếu như bọn hắn không giết người lời nói, cảm giác nghi phạm đối với tảng đá lộ phòng kinh doanh hết thảy cũng hết sức quen thuộc. Có thể khẳng định trước đó dẫm qua điểm, cẩn thận điều tra qua phụ cận tình huống, phạm tội hành vi mới có thể áp dụng đắc như thế thuận lợi. Bởi vì phạm tội quá trình quá mức thuận lợi, cho nên hiện trường giảng giải cũng không có tốn hao quá nhiều thời gian. Cứ việc không hữu hiện sân thu hình lại tư liệu, trên cơ bản mỗi người đều phản bác kiến nghị phát lúc tình hình có vô cùng rõ ràng ấn tượng. Vương Vi đứng ở một cái dùng bạch tuyến buộc vòng quanh hình người đồ án trước kia. Suy nghĩ xuất thần, đây là người chết Ngô Tân Lực bị bắn chết lúc ngã xuống đất vị trí. Trên mặt đất còn có một bãi lớn tiếp cận cứng lại vết máu. Màu nâu đen, mùi tanh xông vào mũi. Nghi phạm tại sao phải giết Ngô Tân Lực, hắn có phản kháng ư? Bỗng nhiên, Vương Vi hỏi. Vốn lúc này Cảnh Ba đang tại trả lời Hồng Phong vấn đề, bị Vương Vi rất đột ngột mà cắt đứt. Mọi người nhìn sang, ánh mắt đều có điểm cổ quái, cũng hơi có không vui. Người này thật đúng là không hiểu quy củ. Vương Vi không khỏi tao liễu tao đầu. Hắn xác thực không phải cố ý, đã hoàn toàn đắm chìm có trong hồ sơ tình bên trong. Đối ngoại gian hết thảy đều tự động che đậy rồi. Hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn sẽ không chú ý người khác đang nói cái gì. Cứ như vậy ngạnh xanh xanh mà cắt đứt Hồng cục trưởng cùng Cảnh cục trưởng ở giữa đối thoại. Cũng may Hồng Phong cũng không trách tội ý tứ, ngược lại ý bảo Cảnh Ba trả lời Vương Vi vấn đề. Căn cứ điều tra, Ngô Tân Lực không có phản kháng. Cảnh Ba đáp, lập tức nhìn về phía vị kia phối hợp giảng giải nam công nhân. Nam công nhân vội vàng nói, Ngô chủ nhiệm lúc ấy không có phản kháng. Chúng ta đều không có phản kháng. Sự tình phát sinh đắc quá đột nhiên. Tất cả mọi người đang dùng cơm, bọn hắn bỗng nhiên liền vọt vào đến, cầm trong tay lấy đao súng, còn có thiết truy. Ngô chủ nhiệm chỉ là nói với bọn họ, tiền bọn hắn cũng có thể lấy đi, nghĩ muốn cái gì cũng có thể lấy đi. Chính là không cần phải đả thương người, nói mọi người không oán không cừu, không muốn giết người. Nói xong, nam công nhân có chút khổ sở, một gã nữ công nhân thậm chí khóc thút thít. Hiển nhiên Ngô Tân Lực cái này thuyết pháp làm cho bọn họ đều rất cảm động. Tại đây chính là hình thức thời khắc mấu chốt, Ngô Tân Lực có can đảm đứng ra nói loại lời này. Không thể nghi ngờ là tốt lãnh đạo. Cái kia nghi phạm tại sao phải giết hắn? Vương Vi nhìn chằm chằm hỏi. Nghi phạm nói, ngươi lời nói nhiều lắm. Sau đó tự chiếu Ngô chủ nhiệm trên đầu nả một phát súng. Lúc ấy sẽ đem Ngô chủ nhiệm đánh ngã. Vài tên nữ công nhân đều khóc ra thành tiếng, cho thấy thỏa đáng lúc cái kia huyết tinh tràng cảnh, làm cho bọn họ mỗi người đều nhận lấy mạc đại kinh hãi. Người xác định người chết không có bất kỳ phản kháng động tác, không có. Nam công nhân rất khẳng định nói, xác định không có, lúc ấy Ngô chủ nhiệm là tay không, trong tay cái gì đó đều không cầm. Những người kia xông tới nói cướp bóc, Ngô chủ nhiệm tự đi lên cùng bọn họ nói, làm cho bọn họ không muốn giết người. Lúc ấy người chết có phải là rất sợ hãi? Nam công nhân chần chờ một chút, không trả lời. Ngay vấn đề này, tựa hồ tại lại một lần nữa hồi ức vụ án phát sinh lúc tình hình. Không có, Ngô chủ nhiệm cũng không giống như thật là sợ hãi. Nam công nhân tựu xin giúp đỡ tựa như nhìn về phía vị kia hơn 40 tuổi nữ công nhân. Vụ án phát sinh lúc tất cả mọi người tại Đắc, để cho người khác cũng nói hơn mấy câu, tránh khỏi đều là tự mình một người nói. Vạn nhất có vấn đề gì, trách nhiệm đều là tự mình một người gánh. Không có, Ngô chủ nhiệm không có rất sợ hãi. Hắn là nhất chấn định, vị kia đại tỷ nói ra, thần sắc thập phần chắc chắn. Lúc ấy chúng ta đều sợ tới mức phải chết. Chỉ có Ngô chủ nhiệm còn bảo trì chấn định, đi lên cùng kẻ bắt cóc nói chuyện. Hắn là lãnh đạo chứ sao? Nói đến đây, đại tỷ khe khẽ thở dài, tựa hồ phi thường tiếc hận, cảm thấy lúc ấy Ngô Tân Lực không cần phải ra mặt thì tốt rồi. Kẻ bắt cóc có lẽ tựu cũng không giết hắn, nói tất cả chỉ muốn tiền không muốn mạng. Vương Vi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hồng Phong ánh mắt sắc bén tại đám người trên mặt từng cái đảo qua. Cảnh sát hình sự chi đội trưởng Viên Hoài Anh, phó chi đội trưởng Đái Liên Hải, trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình, phó đại đội trưởng Bạch Kiều Kiều, mỗi người đều sắc mặt nghiêm trọng, bất quá không ai tái mở miệng xin hỏi. Tình tiết vụ án kỳ thật tương đương đơn giản sáng tỏ. Cảnh ba đã muốn nói đến phi thường tinh tường, không có quá nhiều muốn hỏi. Kế tiếp chính là tiến vào thực tế phá án và bắt giam giai đoạn. Cái kia liền ý nghĩa đại lượng gian khổ mà cẩn thận công tác. Đa số đều là buồn tẻ vô vị. Tống Bí Thư, Kim Chủ tịch huyện, đêm nay thượng tới trước cái này. Những người lãnh đạo đều mời về đi nghỉ ngơi. Chúng ta hội tùy thời hướng lãnh đạo báo cáo tình tiết vụ án tiến triển. Hồng Phong rốt cục lấy người khách khí một hồi. Đương nhiên, cái này thật sự chỉ là một câu khách khí lời nói. Tình tiết vụ án tiến triển là muốn cùng trong huyện lãnh đạo thông báo, nhưng cũng chỉ là đại khái tình huống. Cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, không có trải qua hắn cái này tổ trưởng chuyên án cho phép, ai đều không cho để lộ ra đi. Lần này, Tổng Bí Thư Kim Chủ tịch huyện đều không có lại kiên trì, lập tức khách khí vài câu, cùng Hồng Phong, Viên Hoài Anh, Đái Liên Hải đám cục thành phố tay to mặt lớn nắm tay, rời đi hiện trường phát hiện án, tâm tình trầm trọng mà ngồi xe đi về nhà. Bản án là đã xảy ra, nhạ một cái bự huyện, còn có rất nhiều công tác muốn làm, có rất nhiều khẩn cấp sự vụ đợi của bọn hắn đi xử lý. Một câu, ngày mai mặt trời đều nghe theo thường bay lên. Huyện lãnh đạo rời đi về sau, bọn cảnh sát cũng lần lượt rời đi. Bất quá, huyện lãnh đạo có thể trở về ra nghỉ ngơi, tổ chuyên án đồng chí bây giờ còn nghỉ ngơi không được. Tuy nhiên đã là đêm khuya hơn một giờ nhanh hai điểm. Người thứ nhất họp hội ý luôn muốn mở, một ít công việc cũng phải suốt đêm bố trí xuống dưới. Tổ chuyên án như thế nào phân công? Hôm nay cái này họp hội ý cũng đồng dạng muốn làm cái sơ bộ an bài. Hồng Phong cùng Viên Hoài Anh đến, tổ chuyên án nhất định là dùng bọn hắn làm chủ, nhưng huyện cục đồng chí nhưng lại chủ lực. Dù sao bọn hắn quen thuộc địa phương, cục thành phố chuyên gia chỉ có thể hành nghề vụ nâng lên cung cấp trợ giúp. Từng nhà thăm viếng, hỏi thăm ghi chép, dọc theo đường bố khống, tuyến nhân tuyến báo làm việc như vậy, đều được dựa vào huyện cục thậm chí địa phương đồn công an đồng chí đi hoàn thành. Cục thành phố chuyên gia là không thể giúp bao nhiêu bề bộn. Một bọn cảnh sát lại nhớ tới huyện cục công an đại phòng họp. Cục thành phố 14 người tăng thêm huyện cục 20 người. Đại trong phòng họp lại là tụ tập dưới một mái nhà. Thông viễn huyện ủy thường ủy, chính pháp ủy bí thư, huyện công an cục trưởng Đinh Hưng Quốc cùng Hồng Phong cùng một chỗ chủ trì lần đầu họp hội ý. Họp hội ý chuyện thứ nhất chính là tuyên bố thành lập tổ chuyên án. Tại trở lại huyện cục trên đường, Đinh Hưng Quốc cùng Hồng Phong cùng xe, hai người trên xe đơn giản đụng một cái, đều là kinh nghiệm phong phú lão chính pháp, hai người rất nhanh tựu đạt thành nhất trí, Dù sao loại sự tình này là có thành lệ. Liên hợp tổ chuyên án do Hồng Phong cùng Đinh Hưng Quốc đảm nhiệm tổ trưởng. Loại này song tổ trưởng chế cũng không hiếm thấy. Hai người phân công thập phần minh xác. Cụ thể nghiệp vụ do Hồng Phong chủ trì, Đinh Hưng Quốc chủ phải chịu trách nhiệm phối hợp, cùng với hậu cần bảo đảm công tác. Trên thực tế có lẽ hay là dùng Hồng Phong làm chủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.